Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 309, xui xẻo một ngày. Kim Mãn Sơn thừa nhận tự mình phạm một chút xíu, chuyện xấu. Bất quá hắn cái gọi là một chút xíu, cũng không phải trà sữa, mà là tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội. Nhưng hắn lại thề thốt phủ nhận cùng Khúc Giang cái chết có quan hệ. Càng biểu thị không biết nhất khu tầng hầm từng có hư hư thực thực thảm án. Kia tiểu tử đúng là cái vô lại, nhưng ta chỉ là muốn thu thập bọn họ, thuận tiện vãn hồi điểm tổn thất. Rồi hãy nói, như loạn này người nếu như không cho hắn một chút đau khổ. Các huynh đệ không phục ta à, cẩn thận nói. Kia buổi tối ngươi không phải còn uy hiếp cổ chung, nói muốn giết con tin sao? Chính là hù dọa bọn hắn mà. Khúc Giang cái này vương bát đàn, chính là một cái lăn lộn không tiếc. Ta gọi các huynh đệ đem hắn khóa lại, hắn còn một bộ muốn chém giết muốn róc thịt dáng vẻ. Lẩm nhẩm hát, vừa nói vừa cười, quất hắn đánh hắn thời điểm, hắn liền cố ý theo mổ heo giống như ngao ngao gọi. Chúng ta sợ kinh động láng giềng, còn phải chắn cái kia trương phá miệng. Bất quá, muốn theo lão tử đấu, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta nhường các huynh đệ không cho hắn ăn uống, bỏ khát hắn, bỏ đói hắn, hao tổn hắn, dù sao thời gian tại lão tử trong tay. Lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Gia hồn này rốt cục ỉu xìu, đầu một ngày còn dùng sức giày vò, ngày thứ hai liền theo xương đánh trái cả giống như rũ cụp lấy đầu. Đương nhiên, ta cũng làm cho các huynh đệ nhìn một chút, ngẫu nhiên cho hắn ăn nước bọt, đừng thật đem hắn hành hạ chết. Hắn cái kia nhìn xem văn văn nhược nhược huynh đệ, ngược lại là coi như không tệ. Hắn cách mấy ngày điện thoại cho ta, đưa qua một trương thẻ tới, trong thẻ có 8.000 khối tiền. Còn yêu cầu ta thả Khúc Giang cái này tiểu tử, 8.000 khối làm sao đủ. Ta nhường hắn tiếp tục kiếm tiền, ai biết tên kia cơ hồ mỗi ngày đều điện thoại cho ta. Sau đó khóc sướt mướt, phiền người chết, cho nên ta liền cho hắn xuống tối hậu thư. Nếu như ngày đó nửa đêm 12 giờ trước lại thu thập không đủ tiền, liền trực tiếp giết chết hắn anh em. Nói đến đây, Kim Mãn Sơn bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Lâm Anh hỏi, hắn lông mày vặn thành một đoàn. Hiện tại nhớ tới, đêm hôm đó có chuyện nhi đều hiếu kỳ quái. Làm sao cái kỳ quái biện pháp? Thẩm Dụ nhịn không được mở miệng hỏi. Cảm giác ngày đó vừa rời giường liền bắt đầu không may. Kim Mãn Sơn như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai Kim Mãn Sơn mỗi ngày, sự vụ, bận rộn. Thu thập Khúc Giang kia tiểu tử sự tình, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Dù sao hắn cảm thấy mình chỉ là cái người làm ăn, vẫn còn không tính là xã hội đen. Giết người phóng hỏa sự tình, phong hiểm lớn ích lợi thấp, ta nhưng làm không được. Hắn còn làm như có thật cùng chúng ta nói, ngày đó rất kỳ quái, không biết vì cái gì, đi ra ngoài liền không được tự nhiên. Hắn vừa xuống đến nhà để xe, liền nhìn tài xế tiểu đệ đang bận việc. Xa xa đã nghe đến một cỗ mùi thối. Thế nào? Hắn hỏi tiểu đệ nói. Có người phía trước chắn gió pha lê bên trên bôi cứt chó. Tài xế vừa lau một bên ủ rũ cúi đầu nói. Kia đổi một cỗ à? Không phải còn có hai chiếc xe sao? Kim Mãn Sơn kêu nói. Mặt khác hai chiếc cũng bị bôi, lão đại ngài đừng nóng vội. Không chỉ là xe của chúng ta, toàn bộ nhà để xe đều bị bôi. Cũng không biết là cái nào sinh nhi tử không có sao sao người làm. Kim lão đại đầy bụng tức giận không phát ra được. Hắn cùng người hẹn ăn cơm, nhìn xem biểu ngay cả đi rửa xe cũng không kịp. Hắn đành phải vội vã địa tiến vào trong xe, thúc giục tài xế tranh thủ thời gian xuất phát. Trên đường đi không biết là không có lau sạch sẽ hay là tâm lý tác dụng, hắn luôn luôn nghe được một cỗ loáng thoáng hôi thối. cái này mùi vị làm cho hắn bực bội không thôi. Giữa trưa cùng người lúc ăn cơm, hắn cảm thấy nhai ở trong miệng đồ vật đều có một cỗ cứt chó mùi vị. Nhất là cơm nước xong xuôi bên trên nhà vệ sinh lúc. Hắn mở ra vòi nước nghĩ rửa tay, nhưng phun ra ngoài nước lại là màu vàng, còn mang theo nước mũi cá chết mùi tanh, đậu xanh. Kim Mãn Sơn tức giận mắng. Hắn gọi tới phòng ăn chủ quản, giận mắng một trận, sau đến chỉnh cả một cái buổi chiều. Hắn đã cảm thấy lỗ mũi mình không có bình thường qua. Một hồi ngửi được cứt chó, một hồi lại nghe thấy cá thối. Hai loại mùi vị giao nhau quanh quẩn, phiền đến, đầu hắn ông ông tác hưởng, khiến cho hắn ngay cả hủy diệt thế giới tâm đều có. Cứ như vậy hôi thối doanh thân nửa ngày, đến trạng vạng tối, Kim Mãn Sơn chuẩn bị uống tự mình chuyên phối phong thấp rượu thuốc. Kết quả một ngụm rót vào, lại là miệng đầy phân mùi vị. Mẹ nó, hắn nhào địa một ngụm phun ra ngoài. Phun trước xe cản một mảnh hỗn độn. Cái này thứ gì? Hắn nhìn mình chằm chằm bầu rượu, chỉ gặp hồ nước có một vòng vô cùng bẩn thối hoắc sền sệt vật. Tức giận đến hắn cách cửa sổ xe đem bầu rượu ném ra ngoài. Ai đụng đến ta bầu rượu? Buổi sáng uống thời điểm không có việc gì chút đấy. Hắn điên cuồng mà mắng. Tài xế tiểu đệ dọa đến tay khẽ run rẩy. Hơi kém đem xe oán giận đến đường biên vỉa hè đi lên. Lão đại, ta không biết a. Kim Mãn Sơn đang chuẩn bị tiếp tục mắng chửi người. Một cái tên hiệu gọi, tiểu đáng tử, tiểu đệ đột nhiên gọi điện thoại tới. Đại ca, Hữu Thành bên này kia tiểu tử hôm nay xử trí như thế nào? Muốn ra tay sao? Kim Mãn Sơn vốn là muốn tìm người phát tiết. Nghe xong lời này bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đặt bên kia chờ lấy, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, lão tử không phải đem hắn xương cốt nện thành cho cốt không thể. Hắn vừa mắng vừa nhường tài xế quay ngược đầu xe, thế nhưng là nhanh lái đến Hữu Thành tiểu khu thời điểm. Một cái gọi, Yến Tử, nữ hài bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Lão đại, chân hồn đường phố bên này nhi xảy ra chuyện a, có cái khách nhân uống rượu làm bừa, đem tiếu tiếu mắt ủ phân. Cái gì? Kim Mãn Sơn nhất thời nổi giận đùng đùng, hơn nửa năm đều chưa từng gặp qua khách nhân làm yêu. Hết lần này tới lần khác hôm nay không may, các loại sự tình đều đuổi cùng một chỗ. Hắn vội vã nhường tài xế quay ngược đầu xe. Khách nhân quấy rối sự tình hắn một giống như tự mình đi xử lý. Loại sự tình này đánh đánh nhẹ nặng đều không tốt. Muốn đánh cho vừa đúng, mới có thể ép ra tiền nhiều hơn tới. Tài xế đành phải tại Hữu Thành giao lộ rẽ ngoặt, mới vừa đi lại không bao lâu. Tiểu đáng tử lại gọi điện thoại tới, nói hay là xử lý khúc giang sự tình. Không phải để các ngươi đợi đến 12 giờ sao? Kiên nhẫn chút nhi được hay không? Kim lão đại ngày đó làm gì đều không thể nào thoải mái. Thế là trực tiếp phun nói. Tiểu đắng tử hậm hực cúp điện thoại. Tài xế ra tốc hướng chân hồn đường phố nơi đó tiến đến. Ai biết đi chừng 10 phút đồng hồ. Lại một chiếc điện thoại đánh tới. Ui ui, trong điện thoại là cái rụt rè giọng nam. Kim Mãn Sơn nhất thời không có phân rõ là ai. Lão đại, ngài có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Ta bên này tiền thực sự thu thập không đủ. Điện thoại trong kia người ma quỷ dựng dựng. Kim Mãn Sơn lúc này mới nhớ tới. Là khúc giang tiểu huynh đệ đánh tới. Chênh lệch một phân tiền. Chênh lệch một miều chủng đều không được. Hắn mở miệng thống mạ nói. Thế nhưng là, ta thật cùng đường mạt lộ a. Kia khô khan tiểu tử nức nở ai cầu đạo. Có như vậy một nháy mắt, Kim Mãn Sơn tâm bỗng nhiên mềm nhũn một chút. Đại khái ngày đó hắn một mực cảm xúc căng thẳng, khả năng đến một khắc cuối cùng cũng mệt nhọc. Hắn nhớ tới trước kia tự mình làm tiểu đệ nhận hết ai khổ cùng bạch nhãn thời điểm. Lúc ấy nếu là có cái có thể vì chính mình không tiếc mạng sống huynh đệ tốt biết bao nhiêu a. Vậy được rồi. Người trước góp lấy tiền. Bất quá lão tử đêm nay nửa đêm nếu là không cao hứng, tựu tùy lúc giết con tin. Cho nên tiểu tử, ngươi nhanh nhẹn một chút. Hắn cải biến ngữ khí, lưu lại cái người sống nói. Đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, giống như không tin hắn sẽ như vậy tha thứ giống như. Nghe thấy được không? Kim Mãn Sơn không kiên nhẫn la hét. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.